Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 344, chương 346, Viêm Đế. Tiêu Viêm, hôm nay là bản đế phong đế ngày. Từ giờ phút này bắt đầu, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Nghe được hồn thiên đế bá đạo thanh âm, rất nhiều người đều không tự chủ được quỳ lạy, giống như là thành tín đồ. Tại hương bái trong suy nghĩ chí cao vô thượng thần linh, đấu đế cường giả, tại cái này truyền thuyết cường giả tuyệt thế trước mặt, chúng sinh như sâu kiến, đấu tranh đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Giờ này khắc này, mọi người đã biết mình vận mệnh không thần phục, chỉ có một con đường chết. Cổ Nguyên, ngươi còn không thần phục tại bản đế. Lúc này, hồn thiên đế đạm mạc ánh mắt quét về thiên phủ phương hướng, nhìn về phía Cổ Nguyên. Đã từng, bọn hắn cùng là cửu tinh đấu thánh cường giả tối đỉnh, khoảng cách đấu đế đều là chỉ có cách xa một bước. Bất quá cái này một bước như khoảng cách, may mắn hắn đạp tới, mà cái này một bước tới kém, chính là cách biệt một trời. Giờ đây Cổ Nguyên ở trước mặt hắn, cùng sâu kiến không khác chút nào. Đấu đế cường giả chính là phương này vị diện chúa tể già, là chí cao vô thượng tồn tại. Hồn thiên đế cái kia đạm mạc ánh mắt quét tới, làm cho liên minh người đều là cảm thấy một hồi tim đập nhanh, thân thể không ngờ tại lạnh run. Một ánh mắt liền làm cho bọn hắn triệt để mất đi dũng khí phản kháng. Cận kề cái chết không thần phục, Cổ Nguyên lạnh nhạt nói, thân là cửu tinh đấu thánh cường giả tối đỉnh, hắn đồng dạng có niềm kiêu ngạo của hắn, để hắn như sâu kiến đồng dạng quỳ lạy thần phục, hắn không làm được, huống chi còn là thần phục cái này dã tâm bừng bừng hồn thiên đế. Đó căn bản không có khả năng, vậy liền chết đi. Hồn thiên đế đạm mạc mở miệng, bàn tay nâng lên, sau đó từng ngón tay hướng thiên phủ. Chỉ một thoáng, mây đen bao phủ thiên khung bên trên, một cái mấy chục trượng khổng lồ ngón tay hư ảnh ngưng kết mà thành, lập tức hướng về thiên phủ vị trí mạnh mẽ rơi đập. Ngón tay hư ảnh lướt qua, không gian toàn bộ sụp đổ, mang theo vòng quanh hủy thiên diệt địa khí thế khủng bố. Một chỉ này hạ xuống, đủ để đem thiên phủ san thành bình địa. Nhìn cái kia khổng lồ ngón tay hư ảnh tại trong con mắt dần dần phóng đại, không trong mấy người tâm tuyệt vọng, tại cái kia kinh khủng thiên địa uy áp bao phủ phía dưới, bọn hắn vậy mà liền động cơ hội đều có. Rất nhiều người đều nhắm mắt lại, chậm đợi tử thần phủ xuống. Nhưng mà, hồi lâu, cái kia hư ảo ngón tay vẫn như cũ chưa từng rơi xuống. Bọn hắn không chết, mọi người cảm thấy nghi hoặc, lập tức vội vã mở mắt ra nhìn lại. Giờ phút này, chỉ gặp cái kia hư ảo cự chỉ quỷ dị đình trệ tại trong hư không. Sau đó càng là tại mọi người cái kia ánh mắt khiếp sợ phía dưới, hư ảo cự chỉ rõ ràng tự đốt lên. Một cỗ hoa mỹ hỏa diễm quấn quanh ở hư ảo cự chỉ bên trên. Trong khoảnh khắc, cự chỉ thiêu sạch, thiên địa lại một lần nữa bình tĩnh lại. Giờ khắc này, đừng nói là liên minh người, liền là hồn thiên đế đều là cảm nhận được kinh ngạc. Oanh, mà đúng lúc này, một đạo hoa mỹ hỏa diễm cột sáng đột nhiên từ cái kia dị hỏa quảng trường bên trong phóng lên tận trời. Trong khoảnh khắc, thiên địa nhiệt độ tăng vọt, quái dị hỏa diễm còn như sóng triều đồng dạng quét sạch thiên khung. Thấu trời mây đen tận bị khu trục, Trung Châu đại địa tái hiện quang minh, mọi người giật mình, ánh mắt nhanh chóng nhìn đi qua. Giờ phút này, chỉ gặp cái kia một phương hỏa diễm thế giới bên trong, một đạo lưng đeo cự thước áo đen thân ảnh chậm chậm đi ra. Tại hắn quanh thân quấn quanh lấy hoa mỹ hỏa diễm quang mang, hắn như theo hỏa diễm bên trong đi ra đế vương, một cỗ vô thượng khủng bố uy áp theo đó theo trong cơ thể hắn quét sạch thiên khung, cái kia, bất ngờ cũng là đấu đế cường giả. Tiêu Viêm xuất quan, Viêm đế Tiêu Viêm, minh chủ, Tiêu Viêm ca ca, nhìn thấy đạo kia áo đen thân ảnh sau khi xuất hiện. Liên minh người gương mặt bên trên đều là hiện lên một vệt khó tả vẻ kích động. Tiêu Viêm xuất quan, đồng dạng cũng bước vào đấu đế cảnh giới. Bọn hắn, không tuyệt vọng, Tiêu Viêm, làm sao có khả năng? Thấy rõ đạo thân ảnh kia phía sau, Hồn Thiên Đế ánh mắt bỗng nhiên ngưng lại, con người lộ ra một vệt vẻ không thể tin được. Hắn hao hết thiên tân vạn khổ mưu đồ ngàn năm mới bước vào đế cảnh. Nhưng mà cái này Tiêu Viêm, bất quá chỉ là một cái vãn bối mà thôi. Rõ ràng cũng đồng dạng bước vào cái kia trong truyền thuyết đế cảnh. Tiêu Viêm mới dùng bao nhiêu thời gian? Cái này, dựa vào cái gì? Đối mặt như vậy tương phản, cho dù là luôn luôn bụng dạ cực sâu hỉ nộ không lộ Hồn Thiên Đế, sắc mặt cũng là âm trầm xuống, ánh mắt rất lạnh, tức giận, không cam lòng, đố kỵ, đủ loại thần sắc tại trên khuôn mặt của hắn đan xen. Đồng thời đối với Tiêu Viêm sát ý cũng là nồng đậm đến cực điểm. Đấu đế vinh quang chỉ thuộc về hắn một người. Hồn Thiên Đế sát ý lành lạnh, ánh mắt băng lãnh, sau đó bước chân hắn bước ra, vẫy tay một cái, một chuôi tràn trề huyết đao xuất hiện tại ở trong tay. Đó là chém đế đao, tại thời đại viễn cổ từng chém giết qua chân chính đấu đế cường giả. Tế đao, Hồn Thiên Đế thần tình hờ hững, tay phải hắn cầm đao, tay trái cách không vừa nắm. Chỉ một thoáng phía sau trong mây đen hồn tộc đại quân phát sinh một hồi tiếng kêu thảm thiết đau đớn, nháy mắt thành huyết vụ, sau đó đều là hóa thành một đầu huyết sắc dòng thác nhanh chóng tràn vào máu trong đao. Theo những cái này hồn tộc người huyết dịch truyền vào, cái kia chém đế đao trở nên càng yêu dị lên. Huyết sắc lưu quang dũng động, một cỗ khí tức kinh khủng từ trong đó tràn ngập ra. Lấy hồn tộc huyết mạch tế tự chém đế đao, Hồn Thiên Đế xuất thủ, tàn nhẫn vô cùng, chính như hắn nói, được làm vua thua làm giặc, lịch sử, chỉ vì người thắng viết. Nhìn xem Hồn Thiên Đế tế ra chém đế đao, liên minh người cũng đều là làm Tiêu Viêm nắm một vệt mồ hôi lạnh. Bọn hắn đã cảm giác được cái kia chém đế đao kinh khủng. Đao này tuyệt vật phi phàm, mà cổ nguyên này một ít kiến thức phi phàm cường giả thì là nhận ra chém đế đao. Thời đại viễn cổ, chém đế đao xuống, đấu đế không biết vẫn lạc bấy nhiêu. Nhìn xem cái kia yêu dị máu tanh chém đế đao, Tiêu Viêm ánh mắt ngưng lại, tự nhiên cũng cảm giác được cái kia huyết đao đáng sợ, cũng là không dám khinh địch. Ta lấy Viêm đế danh tiếng triệu hoán thiên hạ dị hỏa, trên dị hỏa bảng dị hỏa, nghe ta hiệu lệnh. Tiêu Viêm trầm giọng vừa quát, hùng vĩ thanh âm lập tức khuếch tán vô tận không gian. Âm thanh trang nghiêm, tản mát ra vô tận uy nghiêm, như đế vương sắc lệnh. Vù vù, tiếng quát một chỗ, Tiêu Viêm trong cơ thể chính là có mấy đạo hỏa diễm lưu quang nhanh chóng bay ra. Bảng dị hỏa bài danh thứ 3 Tịnh Liên yêu hỏa. Quý vị, bảng dị hỏa bài danh thứ 9 3000 diễm viêm hỏa. Quý vị, bảng dị hỏa xếp hạng thứ 11 cốt linh lãnh hỏa. Quý vị, bất quá chớp mắt, Tiêu Viêm trong cơ thể thôn phệ mấy loại dị hỏa toàn bộ lơ lửng tại trước mặt hắn. Vù vù, ngay sau đó, liền lại là một hồi âm thanh xé gió lên. Chỉ gặp theo bốn phương tám hướng, chỉ một thoáng có tầm 10 đạo hỏa diễm quang mang nhanh chóng hướng về Tiêu Viêm bay vụt mà đến. Giờ phút này, rõ ràng liền cái kia hư vô thôn viêm đều hóa thành bản thể bay đến Tiêu Viêm trước mặt. Bảng dị hỏa bài danh thứ 2 hư vô thôn viêm. Quý vị, huân nhi trong cơ thể kim quang vừa tăng, kim đế phần thiên viêm bắn ra. Bảng dị hỏa bài danh thứ 4 kim đế phần thiên viêm. Quý vị, trong khoảnh khắc, thiên địa dị hỏa nhanh chóng trở về vị trí cũ. Sinh linh diễm, Hồng Liên nghiệp hỏa, Cửu U nhanh viêm chờ trên dị hỏa bảng dị hỏa. Tất cả đều theo bốn phương tám hướng bay đến Tiêu Viêm trước mặt. Vô số người ánh mắt hừng hực mà nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm. Vô cùng sùng kính cùng cực kỳ hâm mộ. Đạo kia toàn thân quấn quanh lấy hỏa diễm áo đen thân ảnh, làm cho nội tâm của bọn hắn thâm thụ chấn động. Viêm đế, hỏa diễm đế vương, một lời, sắc lệnh thiên hạ dị hỏa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.